Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng, chuyện tình của Tạ Chi Hành đang được bàn tán xôn xao ngay từ đầu. Fan Tạ Chi Hành không nhận nợ, thậm chí còn nổi lên một cô gái xuất hiện cùng anh cái gì vậy? Lại dám quyến rũ Tạ lão sư của chúng ta sao? Hình dáng cũng rất bình thường, chỉ có mỗi chiều cao là không tệ. Người phụ nữ này làm sao xứng với Tạ lão sư chứ? Tạ lão sư hãy mở to hai mắt, tìm một mỹ nữ môn đăng hộ đối được không? Ví dụ như chị Trưng, tôi thật sự cảm thấy Tạ lão sư xứng đáng với người tốt hơn. Thế nhưng, sau khi Tạ Chi Hành chủ động thừa nhận, cô gái này rất quan trọng với anh, vốn dĩ người hâm mộ đang muốn thịt người ta đều yên lặng. À, nếu Tạ lão sư thích, cũng không có cách nào khác. Xem video bọn họ trốn paparazzi ở trung tâm thương mại, Tạ Chi Hành vẫn che chở cô gái kia, thật sự thích cô ấy rồi. Tạ Chi Hành độc thân lâu tới như vậy, rốt cuộc cũng yêu đương. Tuy rằng tôi cảm thấy bọn họ không xứng, nhưng vẫn tôn trọng, chúc phúc. Thì ra Tạ lão sư không thừa nhận trái tim mình, nếu sớm biết tôi sẽ lập tức đi xem thử. Hy vọng tiểu tỷ tỷ có thể đối xử tốt với Tạ lão sư chúng ta. Tạ lão sư nhìn thì rất lạnh lùng, nhưng anh ấy thật sự rất ấm áp, hy vọng các người có thể hạnh phúc. Đúng, thỉnh thoảng thúc giục Tạ Chi Hành ra ngoài làm mấy bộ phim cho chúng tôi, để cho chúng tôi no mắt một chút, tôi cũng mãn nguyện rồi. Cô gái mà Tạ lão sư thích, nhất định có điểm hào nhoáng mà chúng ta không nhìn thấy. Tạ lão sư thích là được rồi, hy vọng hai người ở chung một chỗ có thể hạnh phúc. Tạ lão sư cố lên, tranh thủ một năm ôm hai năm ôm ba. Máy chủ Weibo sụp đổ một lượt, nhưng khi mọi người nhìn thấy bảng xếp hạng hot search, tất cả đều là những lời chúc phúc. Rất ít fan vẫn cho rằng Tạ Chi Hành và Hạ Hạ không xứng, lên tiếng chửi bới Hạ Hạ, nhưng đều bị những fan khác của Tạ Chi Hành khống chế bình luận. Chúc phúc là món quà fan tặng cho Tạ Chi Hành, là món quà tốt nhất. Lúc Hạ Trừng Trừng trở lại nhà xe, đã hơn 10 giờ tối. Trên đường trở về, cô cũng thấy những bình luận chúc phúc kia ở trên mạng. Cư dân mạng và người hâm mộ có thể ủng hộ như vậy, không chỉ câu nói. Cô ấy là người rất quan trọng với tôi, của Tạ Chi Hành, trong đó còn có thành quả kiểm tra đánh giá của Thiên Thịnh. Nhưng còn Tạ Chi Hành, sao anh lại làm như vậy? Hạ Trừng Trừng nhớ tới câu nói kia của Mạnh Như Yên. Nếu không phải thật sự rất thích cô, sẽ không nói như vậy đâu. Trái tim Hạ Trừng Trừng không nhịn được rung động một chút. Nhưng cô vẫn lắc mạnh đầu, ném ý nghĩ này ra ngoài. Cô đang nghĩ gì vậy chứ? Đó là một nhân vật đại phản diện đó. Nhân vật đại phản diện có gì để thích? Nhân vật đại phản diện được tạo ra bởi tác giả là để làm thứ gì đó. Đây nhất định là mưu kế của anh, không bắt được cô, nên mới lập tức đánh vào lòng người. Tuyệt vời, Hạ Trừng Trừng xoa xoa lòng N, G, Ự, C của mình, thiếu chút nữa đã rơi vào tay giặc, may mắn là cô còn thông minh. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là tài khoản WeChat của Lục Yên Nhiên. Hạ Trừng Trừng nghi ngờ, không phải Lục Yên Nhiên đang quay phim Vũ Quang ở đoàn làm phim cách vách sao? Sao đột nhiên cô ta lại gọi cho cô? Nhưng cô vẫn trả lời điện thoại. Này, đầu dây bên kia truyền đến tiếng gầm lớn của Lục Yên Nhiên, làm Hạ Trừng Trừng giật mình để điện thoại ra xa hơn nửa mét. Hạ Trừng Trừng, sao cô lại ở chung với Tạ Chi Hành? Chuyện này xảy ra khi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao tôi không hề biết? Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn điện thoại di động. Cô, làm sao cô biết? Đi TV, ảnh chụp của các người, trên mạng đều truyền ra muốn điên rồi. Lục Yên Nhiên nói, chẳng lẽ, bọn họ xưng hô người trong ảnh cái gì mà Hạ Hạ a? Bọn họ không biết Hạ Hạ chính là cô sao? Hạ Trừng Trừng, chờ một chút, cách chương.